Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 807, chương 807, sau cùng chờ đợi. Rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh tại phản quân trong đám người khắp nơi vang lên. Mỗi một khối màu trắng tiêu thạch sau khi hạ xuống, tiếng nổ mạnh vang lên theo, lửa sáng long lánh bên trong. Mảng lớn bóng người bị tạc bay đến giữa không trung, càng là chỉ thấy vô số tàn chi trên không trung bay múa. Tràng cảnh vô cùng thảm liệt, mặc kệ những phản quân này binh lính đẳng cấp cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, tại loại này hệ thống thiết lập đặc thù thương tổn công kích đến, bọn họ cũng cùng các người chơi một dạng, chỉ cần bị tiêu thạch nổ đến, xuống tràng giống như đúc. Mỗi một khối tiêu thạch sau khi hạ xuống hình thành nổ tung quy mô, đủ có thể khiến khu vực nổ 3 mét phạm vi bên trong địch nhân toàn bộ bị tác động đến. Chỉ là chia làm thương tổn cao thấp mà thôi. Trung tâm vụ nổ địch nhân, bị thương tổn trực tiếp bị trừ 90% sinh mệnh điều. Còn bổ sung xé rách trạng thái, đem bọn hắn thân thể vỡ ra đến. Vận khí tốt chỉ là gãy tay gãy chân. Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu như còn không có bỏ mình, thì có thể khôi phục trạng thái bình thường, nhưng lúc đó lại tại bị thương tổn đồng thời, đã mất đi chiến đấu lực, mà vận khí không tốt, cho dù nổ tung thời điểm hắn điểm sinh mệnh không có bị trực tiếp dây mất, nhưng bị tạc chặt đầu sọ, đó cũng là trực tiếp sau khi chết quả, đây chỉ là trung tâm vụ nổ khu vực thương tổn hiệu quả. 3 mét phạm vi bên trong nó địch nhân không chỉ có phải thừa nhận 50% hai bên điểm sinh mệnh thương tổn, sẽ còn bị trực tiếp nổ bay. Dày đặc hỏa quang không ngừng nổ vang, từng cái bóng người cùng tàn chi trên không trung bay tới bay lui. Kinh người như thế khung cảnh chiến đấu, nhìn các mỹ nữ cùng nhau không đành lòng, mà Hoàng Triều Lang Huyết cùng một đám Hoàng Triều các người chơi đều bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta ngất, đây là bom a, các ngươi từ chỗ nào lấy tới? Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ hỏi. Lang thúc đừng có gấp, loại này tư nguyên thực chúng ta đã sớm tìm tới, chỉ bất quá muốn thu thập nó độ khó khăn rất lớn. Trước kia bởi vì các người chơi đẳng cấp cùng kỹ năng độ thuần thục không đủ, cho nên một mực không cách nào đại quy mô thu thập. Hiện tại thật vất vả có thể đến cấp 50, lúc này mới có một ít dự bị tài liệu. Thiên Tâm Hồng cười giải thích nói, không được, loại này tư nguyên phải cùng chúng ta chia sẻ, không phải vậy thì không bạn chí cốt. Hoàng Triều Lang Huyết kích động nói ra, vậy ngươi cùng Tiểu Minh Minh đi nói đi, đây là hắn phát hiện tư nguyên. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, ta nhất định sẽ tìm hắn thương lượng. Hoàng Triều Lang Huyết khua tay quyền đầu kích động nói ra, hắn đương nhiên minh bạch loại này tiêu thạch mỏ uy lực, loại này khoáng thạch tồn tại rõ ràng chính là vì đại hình chiến trường chuẩn bị tư liệu, tại về sau tác dụng sẽ là phi thường trọng yếu. Hòn đá tiếp tục từ trên trời giáng xuống, không ngừng đắp lên tại giáp trước xe mới rộng lớn trên đường, triệt để giáp xe không cách nào bình thường đẩy về phía trước tiến. Mà lúc này, dù cho giáp xe còn có thể tiếp tục đẩy mạnh, các phản quân cũng không dám lại hướng phía trước đi chịu chết. Đầy trời điểm trắng bay tới, phản quân binh lính dọa đến hồn phi phách tán, từng cái không ngừng hướng về sau rút lui. Bọn họ chạy trốn, Avril Lavigne kinh hỉ duyên dáng gọi to nói, bọn họ liền giáp xe đều không muốn, tranh thủ thời gian phái ra cơ quan sư, tiến đến thu được những cái kia giáp xe. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, dựa theo hệ thống quy tắc, cơ quan đạo cụ tựa như nó nói cỗ một dạng, chỉ cần ném trên mặt đất không có bị hệ thống đổi mới, liền có thể bị người khác thu hoạch. Chỉ bất quá cơ quan đạo cụ có chút khác biệt, bọn họ qua sử dụng sau liền trói chặt chủ nhân, trừ phi chủ người chủ động vứt bỏ, mới có thể bị người khác thu hoạch. Nhưng là, muốn thu hoạch cơ quan đạo cụ, cũng không phải tùy tiện phất tay phát động nhặt công năng liền có thể cầm tới. Nhất định phải có cơ quan sư sử dụng thuật chữa trị giải trừ cơ quan sử dụng trạng thái, mới có thể chiếm dụng. Mà lại, đẳng cấp khác nhau cơ quan đạo cụ, cần tương ứng cơ quan sư đẳng cấp mới có thể cầm tới. Tỉ như loại này giáp xe, rõ ràng là thuộc về bên trong cao cấp phòng ngự máy móc đạo cụ. Chí ít cần cao cấp hơn cơ quan sư độ thuần thục mới có thể tiến đến thu hoạch. Dạng này quy tắc không chỉ có là bình thường thiết lập, tại đại hình trên chiến trường cũng giống như thế. Cho nên các người chơi muốn bảo trụ chính mình cơ quan vũ khí thì phải cẩn thận, không nên bị địch người cơ quan sư thái qua tới gần. Nếu không nhưng là phiền phức. Tiêu Thạch mỏ lần thứ nhất đầu nhập đại hình chiến đấu, đưa đến hiệu quả làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hỉ. Thì liền cường hãn hoàng cung cấm vệ quân đoàn đều bị Tiêu Thạch đánh sợ chết khiếp, đã sớm lẫn mất xa xa, chỉ dám tại phố dài chỗ góc cua nhìn xa xa, cũng không dám nữa tới gần. Một đám cơ quan sư các người chơi hưng phấn lao xuống thành lâu, cấp tốc đi vào một hàng giáp xe phụ cận, nhìn trên mặt đất lít nhà lít nhít vô số binh lính xác chết cùng tàn chi. Bọn hắn cũng đều bị Tiêu Thạch mỏ uy lực rung động đến. Từng cái các cơ quan sư đứng tại giáp trước xe, bắt đầu sử dụng cơ quan thuật chữa trị. Trước mắt thanh tiến độ xuất hiện, giáp xe cũng lóng lánh màu trắng nhấp nhô vầng sáng. Chỉ chốc lát sau liền hóa thành bạch quang bay vào những thứ này cơ quan sư bao khỏa bên trong. Giáp xe đã tới tay, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, Minh ca ý là, để cho chúng ta thủ vững thành lâu, chờ đợi phù hợp thời cơ lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Kinh Thành nói ra, hiện tại chúng ta có Tiêu Thạch quáng băng bận bịu, một mực công kích liền có thể, không dùng thủ tại chỗ này a? Một tên Hoàng Triều cao tầng nghi hoặc hỏi, các ngươi có chỗ không biết, Tiêu Thạch mỏ số lượng có hạn, vừa mới một trận thì tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại chúng ta chỉ có thể vững vàng thủ, chờ đợi Minh Bạch huynh bước kế tiếp chỉ lệnh. Thiên Tâm Hồng nhấp nhô giải thích nói, đáng tiếc, Tiêu Thạch mỏ chỉ có như thế một điểm. Hoàng Triều các người chơi cùng nhau bất đắc dĩ nói ra. Lúc này thời điểm thành bên ngoài truyền đến tin tức, ba đại công hội các người chơi sớm đã tại trên bình đài tập kết hoàn tất. Bởi vì nhân số quá nhiều, bình đài không gian không đủ, rất nhiều các người chơi còn tụ tập tại đường núi phía trên chờ đợi. Mà Thanh Phong tướng quân chỉ huy NPC quân đoàn cũng rốt cục chạy đến. Các người chơi tuân theo mệnh lệnh, cố ý đem đường núi phong tỏa. Không phải vậy Thanh Phong tướng quân người tiếp tục hướng phía trước. Minh ca, người bên kia tình huống thế nào? Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian phát ra nói chuyện riêng hỏi thăm. Cũng đem nơi này tình huống toàn bộ báo cho hắn. Rất tốt, các người giữ vững cổng thành liền có thể. Một hồi nếu như nghe thấy trong hoàng cung phát ra tiếng nổ mạnh, các người liền cấp tốc mở cửa thành ra, để Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh quân đoàn người đầu tiên xông vào hoàng cung. Lý Minh đem chính mình bước kế tiếp kế hoạch nói rõ sự thật. Minh Bạch, Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu. Kết thúc nói chuyện riêng sau chuyển đạt tin tức, các người chơi cũng an tâm bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Phản quân không còn dám đến công kích cổng thành, nhưng đây chỉ là tạm thời thì an tĩnh. Nhị hoàng tử hiện tại tâm tư tất cả đều tại thái tử cùng hoàng đế trên thân. Một cái cổng thành hắn tạm thời không có để ở trong lòng. Chỉ cần thành công đoạt đến hoàng vị, một tòa cửa thành căn bản là không có cách chống cự toàn bộ hoàng cung cấm quân công kích. Tịch Mịch Như Yên lập tức hạ lệnh đem cửa thành đóng. Cũng mệnh lệnh trên đường núi người chơi nhường ra thông đạo. Thuận tiện Thanh Phong tướng quân quân đoàn tiếp tục hướng phía trước. Chỉ chốc lát sau, thành lâu bên ngoài vang lên dày đặc tiếng bước chân. đại lượng khôi ngô NPC binh lính bóng người xuất hiện tại sườn núi bình đài một bên. Cũng tiếp tục đạp vào thềm đá, hướng thành môn tiếp tục tới gần. Chỉ cần không mở cửa thành, Thanh Phong tướng quân tạm thời cũng chỉ có thể chờ ở ngoài thành. Lúc này công chúa phủ bên trong, Ninh Hinh công chúa sớm đã nghĩ sách hay tin, cũng an bài 5-6 tên thị nữ phân biệt cầm lấy một phong thư tín. Lặng yên theo công chúa phủ một đầu trong bóng tối mật đạo rời đi. Đầu này mật đạo thông đạo công chúa phủ bên ngoài, nơi xa một mảnh vườn hoa bên trong. Bọn thị nữ phụng mệnh đem sách tin mang đến ngoài hoàng cung thành các nơi các tướng quân trên tay. Hiện tại chỉ chờ nhị hoàng tử động thủ, hết thảy đều muốn chân tướng rõ ràng. Có thể là Ninh Hinh công chúa lại vẻ mặt buồn thiu. Nàng biết, thái tử hoàng huynh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.